Cực phẩm gia đình, chương 464, chia rẽ, gocchuyenaudio.com, dịch, Workman, biên tập, Melly. Quả thật như tên đầu lĩnh Hương đội nói, đại quân tìm kiếm trong thành một đêm, tra được không dưới 100 người đột quyết nhưng không có một nữ tử nào cả, chứ đừng nói một thiếu nữ xinh đẹp Nguyệt Nha Nhi, xem ra nàng đích thật đã ra khỏi thành rồi. Không thể báo thù cho tỷ muội đại hoa, Cao Tù quả là không cam lòng, ở trong thành lục lọi suốt một ngày, rốt cuộc cũng lầm lũi quay về. Lâm Vãn Vinh thì vẫn hi hi ha ha không thèm để ý, hắn chỉ xem Nguyệt Nha Nhi chỉ là một đoạn kỷ niệm thật đẹp khi hành quân, cũng giống như mùa xuân nơi tái ngoại, chỉ có thể ngộ không thể cầu. Thật ra một việc khác mới làm hắn hơi cảm thấy mất mát. Sau khi Hồ Bất Quy hồi doanh tìm kỹ vài canh giờ, lặng lẽ thống kê nhân số trong quân, chưa từng phát hiện ra bất kỳ cái gì dị thương. Binh sĩ trông xinh đẹp cũng không ít nhưng không có một ai là người Lâm Vãn Vinh muốn tìm. Rõ ràng là Ninh tiên tử đang theo ta, vì sao nàng không hiện thân gặp lại? Chẳng lẽ đêm qua không phải nàng ra tay? Vuốt ve cây ngân châm băng giá trong tay, Lâm Vãn Vinh càng thêm nghi hoặc, cảm giác mất mát tràn ngập tim hắn. Đại quân nghỉ ngơi ở Hưng Khánh một ngày, bổ sung cấp dưỡng lương khô, trong thành sau đợt náo loạn đêm trước cũng an tĩnh hơn rất nhiều. Sáng sớm ngày thứ ba, ngoại trừ quân của Lý Thái lưu lại 5 vạn binh sĩ, Tả Trung Hữu ba lộ đại quân đều xuất phát hùng dũng tiến ra biên quan, ngang qua Hạ Lan Sơn, tiến thẳng về phía Ngũ Nguyên. Lúc này là đầu mùa xuân, dương liễu giang nam đang rủ bóng tỏa hương, còn tái ngoại thì bão cát mịt mù cho bụi đầy trời cay cả mắt, không chỉ là người, đến cả lừa ngựa cũng di chuyển vô cùng khó khăn. Nhìn nơi này, trinh sát phía trước báo lại, nhánh quân đầu tiên của người đột quyết lúc này cách Ngũ Nguyên chỉ có 300 dặm, với tốc độ di chuyển của kỵ mã đột quyết chỉ ngày mai, người đột quyết sẽ tới nơi. Từ chỉ tình chỉ vào tấm bản đồ chi tiết của nàng, dùng màu đỏ chấm vào một điểm, chính là vị trí của Ngũ Nguyên. Trên bản đồ này, sông ngòi núi non, đường xá thành quách đều được dùng những dòng chữ nhỏ màu sắc khác nhau để vẽ ra, những vị trí trọng điểm còn dùng những tiêu chú có màu đậm đặc biệt, đơn giản và rõ ràng. Chỉ một tấm bản đồ này, Từ tiểu thư đã bỏ ra không ít công phu. Nói cách khác, vào tầm này ngày mai, trận chiến đầu tiên giữa Đại Hoa và người Hồ sẽ xảy ra. Lâm Vãn Vinh ừ một tiếng, không ý thức được khôi giáp cũng run lên, tiếng gió hú lên ù ù bên ngoài trướng bồng truyền vào tai hắn, làm trong lòng hắn hơi thấp thỏm, lại có chút hưng phấn. Trước kia theo Từ Vị đánh Bạch Liên giáo, nhiều người khi dễ ít người. Người mập đánh người gầy, trên người hắn gánh vác ít trách nhiệm, nhắm mắt cũng dám đánh, bởi vì kết quả sớm đã định rồi. Lúc này đối mặt với người đột quyết, cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Đây là một cuộc chiến tranh không biết kết quả. Theo chiến lực và nhân số, Đại Hoa thậm chí còn ở thế yếu, ngày mai sẽ đánh nhau như thế nào, không ai biết. Tánh mạng của 6-7 vạn tướng sĩ thủ hạ đều trong tay hắn, kể cả Tình lẫn Lý, đều tuyệt không cho phép có sai sót nào, áp lực trên người càng lúc càng trầm trọng. Đại quân đến hoàng hôm mới tới Ngũ Nguyên, lần đầu nhìn thấy Ngũ Nguyên thành, Lâm Vãn Vinh khó có thể hình dung được. Nói nó là một tòa thành thì căn bản không chính xác, đây là một tòa thành đất mọc lên giữa sa mạc hoang vu, tứ phía toàn là những bức. gocchuyenaudio.com, tường cao bằng một người đã bị tàn phá, người Hồ chỉ cần kéo cương cho ngựa nhảy lên là dễ dàng vào được bên trong. Gió cắt mịt mù đầy trời. Trong thành đất cắt phủ đầy đường đi cao đến tận miệng dày, đao kiếm gãy vụn, chiến bào rách nát, xương trắng khô khốc, trong tòa thành đất này bao phủ một không khí âm trầm, căn bản là vô hiểm khả thủ. Không đủ hiểm trở để phòng thủ, Lâm Vãn Vinh hít mạnh một hơi, chẳng trách đến cả người đột quyết vốn dũng mãnh cũng sau khi lấy được Ngũ Nguyên lại lui về Thảo Nguyên, căn bản đây là một tòa thành hoang không có người ở, nào ai có thể ở đây mà sống sót được. Tướng quân quân sư muốn nói chuyện với ngài. Đang xuất thần chợt Đỗ Tu Nguyên bên người trộm kéo tay áo hắn, nhỏ giọng nhắc. À, phải không, Lâm Vãn Vinh khó khăn lắm phục hồi tinh thần lại, thấy Từ tiểu thư cắn răng trừng mắt nhìn mình, cũng không biết vừa rồi nàng nói cái gì. Hồ Bất Quy bên kia nhỏ giọng nói. Từ tiểu thư hỏi Hữu Lộ quân chúng ta đã đóng quân an toàn chưa, có thiếu ai không? Lâm Vãn Vinh chính xác nói. Hữu Lộ đại quân của ta mọi người tề chỉnh, không một ai vắng mặt, trước mắt đang ở ngoài thành Ngũ Nguyên nghỉ ngơi và hồi phục. Từ chỉ tình khẽ gật đầu. Rất tốt, trong số ba lộ đại quân, sĩ khí của quân sĩ Hữu Lộ là sung mãn nhất, huấn luyện cũng tích cực khắc khổ, Lâm tướng quân biết cách dạy quân, công không thể không tính. Duy có một việc, hy vọng tướng quân chuyên tâm khi họp, chớ để ý nghĩ ở nơi khác. Nhà đầu này nói cái gì thế, ta sao lại để ý nghĩ chạy đi đâu? Lâm Vãn Vinh bất lực nhún nhún vai, phó tiên phong Vô Tông Tài bên người Tả Khâu mặt đầy tiểu ý liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Ba lộ đại quân, Tả Lộ của Tả Khâu binh nhiều tướng mạnh nhất, trừ phó tiên phong Vô Tông Tài ra, có hơn 10 phó tướng khác nữa, hơn 100 thiên hộ, tổng cộng tướng sĩ có trên 9 vạn. So sánh với Hữu Lộ quân của Lâm Vãn Vinh thì nhân số đại quân của hắn chỉ có 6-7 thành, mãnh tướng cũng chỉ có mấy người Đỗ Tô Nguyên, Hồ Bất Quy, Lý Thánh, nhìn bề ngoài thực lực kém hẳn. Nhưng thủ hạ Lâm Vãn Vinh đại bộ phận là những bộ hạ cũ khi còn ở Sơn Đông, có Hồ Bất Quy Đỗ Tô Nguyên dựa theo phương pháp tập huấn của Lâm Vãn Vinh, mọi người phối hợp ăn ý, chiến lực cũng vị tất thua sút. Trung lộ do Từ Chỉ Tình tự mình xuất lĩnh, phó tướng mười mấy người, binh lực cũng không dưới 10 vạn. Từ quân sư, vừa rồi theo lời nàng, đội quân tiên phong của người Hồ ước chừng có bao nhiêu nhân mã. Tả Khâu Ngưng Thần nhìn tình thế trên bản đồ thần sắc trịnh trọng. Từ Chỉ Tình ung dung đáp. Chỉ ít có 6 vạn kỵ binh tinh nhuệ, chính do một trong 3 mãnh tướng đầu lĩnh của Đột Quyết Tả Vương Ba Đức Lỗ, gọi là Nỗ Nhĩ Toa Cáp. Nghe nói người này lúc nhỏ đã ăn thịt sói sống, từng một quyền đánh nát đầu ngựa hoang, lực mạnh vô cùng, hơn 10 lực sĩ Đột Quyết cũng đánh không lại hắn, dũng mãnh vô cùng. Nỗ Nhĩ Toa Cáp, tên của người Đột Quyết quả nhiên là đọc lẹo lưỡi. Hắn ăn sống thịt sói thì sao, lão tử cũng ăn thịt bò bít tết máu đỏ lòm chứ bộ, không thể coi là thua hắn được. Lâm Vãn Vinh lơ đỉnh cười ha hả. Từ tiểu thư cũng không cần nói như vậy, cái gì Đột Quyết mãnh tướng, cũng chẳng qua là xương thịt như chúng ta thôi. Ta vẫn kiên quyết cho rằng, chỉ cần người nào cần phải chết nhất định sẽ chết, tuyệt sẽ không có đường sống được đâu. Tả, góc truyện audio.com, Khâu nghe hắn nói thú vị cũng cười ha hà. Lâm huynh đệ quả nhiên có kiến thức, Tả mỗ bội phục. Từ Chỉ Tình lắc đầu, nói nhiều lời vô ích, Ngũ Nguyên Thành ở trước mắt người Hồ vài canh giờ sau sẽ áp sát, trận đầu sẽ đánh như thế nào đây? Đại quân đóng ở Ngũ Nguyên, hay là đóng quân ngoài thành? Ta muốn nghe xem ý kiến của các tướng quân, đây mới là việc chính của hội nghị hôm nay, trận đầu kháng Hồ tầm quan trọng đối với song phương không cần nói cũng biết. Đồng thời cũng ảnh hưởng rất lớn đến tương lai chiến cuộc, do đó Từ tiểu thư mới phải thận trọng như thế. Lâm Vãn Vinh nhìn về phía Hồ Bất Quy và Đỗ Tô Nguyên, hai người này đang nhăn trán trầm tư, hiển nhiên đang lo lắng phương pháp chiến đấu. Phó tướng Tả Lộ Vu Tông Tài tựa hồ đã tính trước, ôm quyền lớn tiếng nói. Tông Tài nghĩ rằng, đại quân ta hẳn là nên ở trong Ngũ Nguyên. Hả, Từ tiểu thư nhướng đôi mi thanh tú, mỉm cười. Vu đại ca xin giảng. Vu Tông Tài tự tin nói. Như mọi người đều biết, người Hồ thiện kỵ xạ, về phương diện tấn công rất mạnh. Đại quân ta trú trong thành, có hỏa pháo của thần cơ doanh, được thần tiễn thủ tương trợ, có thể phát huy sở trường của quân ta. Lần tập kích của đội quân Đột Quyết này, chỉ có 6 vạn người, quân ta thủ thành vô cùng tin tưởng. Một khi kỵ mã của địch đến gần, hỏa khí thần tiễn sẽ nhất tề phóng ra, nhất định sẽ diệt địch ngay ngoài cửa thành. Thủ thành, Lâm Vãn Vinh nhìn Ngũ Nguyên Thành, bốn phía vách tường tàn phá, bão cát nhiều năm đã bào phá hết cả. Tường thành rách nát hết cỡ, đại đa số đều không cao quá một đầu người, người Đột Quyết người cao ngựa lớn, quất một roi ngựa tuấn mã sẽ bay lên không bay vào, như thế thì thủ thành làm sao? Hồ đại ca, ngươi có đề nghị gì không? Nhìn Hồ Bất Quy chu miệng, dường như có lời muốn nói, Lâm Vãn Vinh liền cổ vũ. Hồ Bất Quy thần sắc vội vàng, bẩm tướng quân, bẩm quân sư, mà tướng cho rằng, phương pháp của Vu phó soái không thể thực hiện được. Đúng, thủ thành đích thật là sở trường của đại quân ta, nhưng đây chỉ đúng với Hưng Khánh phủ tường dày thành cao mà nói. Còn Ngũ Nguyên thì hoàn toàn bất đồng, ngựa nhảy một cú đã vọt vào trong thành đất này rồi, căn bản là không đủ hiểm trở để thủ. Người Hồ mấy năm trước không công phá được Hưng Khánh, thoái lui thủ Ngũ Nguyên, rồi lại lập tức bỏ đi, cũng chính vì nguyên nhân Ngũ Nguyên dễ công khó thủ. Chú vào trong thành, chỉ bó chân bó tay, chỉ có ngồi mà đợi địch quân tập kích, quả thật hạ chi sách. Hồ Bất Quy tính tình trung thực, hắn phản đối ý kiến của Vu Tông Tài thì thôi, câu cuối cùng hạ chi sách cũng làm Vu tướng quân nổi điên. Vu Tông Tài xuất thân võ tướng thế gia, tuổi còn trẻ đã có chức cao, khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo, hắn biến sắc phẫn hận hừ. Thành cao thì có cách đánh ở thành cao, thành thấp có phương pháp phòng thủ thành thấp. Người Hồ có thể giục ngựa nhảy lên công thành, nhưng quân ta có hỏa pháo và thần tiễn, bộ không phải nhân lúc đó có thể phát huy uy lực hay sao? Khoái mã người Hồ chẳng lẽ còn có thể nhanh hơn pháo hỏa và thần tiễn của quân ta hay sao? Hồ tướng quân nói như thế, chỉ sợ là bị người Đột Quyết dọa vỡ mật rồi. Nghe nói ngài hơn 10 năm trước giao thủ với người Hồ chưa thắng được trận nào, nên cũng chẳng trách được. Người nói cái gì, người nói lại một lần nữa xem nào, mấy câu này chính là chạm vào, góc truyện audio.com, nỗi đau của Hồ Bất Quy, hắn nhất thời tựa như sư tử bị đốt đuôi, nhảy dựng lên. Hắn kháng Hồ 20 năm, đại hoa đánh thắng được bao nhiêu trận có thể đếm được. Với hắn năm đó chỉ là một thiên hộ nho nhỏ, hắn làm gì có thể thay đổi được chứ? Lâm Vãn Vinh ngăn Hồ Bất Quy muốn nổi điên, lạnh lùng hừ một tiếng. Hồ đại ca, 20 năm đánh không thắng người Hồ, việc này không có gì đáng xấu hổ. chỉ cần đứng ở đây, ngươi vẫn là anh hùng của đại hoa. Mỗi một vết sẹo trên người ngươi, mỗi giọt máu chảy ra khỏi người ngươi, đều là những tấm huân chương lấp lánh, so với những kẻ chỉ biết nói suông thì mạnh mẽ hơn ngàn vạn lần, ngươi sợ cái gì? Nhìn phó soái Tả Lộ và mãnh tướng Hữu Lộ tranh luận suýt đánh nhau, Từ Chỉ Tình nhịn không được co mày lại. Vu đại ca, Hồ tướng quân, hai người chính là hai tay của đại quân ta, tuy sách lược khác nhau, nhưng đều là nghĩ cho đại hoa ta, không thể khinh ngôn vọng ngữ, tổn thương hòa khí huynh đệ. Đây là lần đầu tiên ta tạm thời cảnh cáo. Nếu là lần sau tái phạm ta nhất định bẩm cho đại soái theo quân pháp xử trí. Giọng điệu nàng tuy nhẹ nhàng, sắc mặt lại cực kỳ nghiêm túc. Hồ Bất Quy và Vô Tông Tài hai người không dám nhiều lời nữa. Từ tiểu thư xử trí xong tranh chấp lại nhìn Lâm Vãn Vinh, hỏi. Lâm tướng quân, vừa rồi nhị vị đề nghị, ngài cũng đã nghe xong, ngài nghĩ như thế nào? Lâm Vãn Vinh nghiêm túc đáp, ta tán thành ý kiến của Hồ đại ca. Phương pháp thủ thành thật sự là trói chân trói tay, không khỏi chịu thua thiệt. Vô Tông Tài âm thầm hừ một tiếng, vẻ không phục không cần nói cũng biết. Nhưng Lâm Vãn Vinh chính là lãnh đạo Hữu Lộ, còn cao hơn hắn một bậc, lại có Từ tiểu thư cảnh cáo từ trước, Vô Tông Tài không dám phóng tư nữa, chỉ ôm quyền nói. Lâm tướng quân, khi thủ thành, hỏa khí và cung tiễn của quân ta có thể phát huy hiệu dụng lớn hơn, tạo thành sát thương lớn nhất định đối với người Hồ, sao lại bảo trói tay chân, không khỏi thua thiệt. Tông Tài xin được nghe qua, giọng Lâm Vãn Vinh đều đều. Vù lão đệ, hỏa khí cung tiến đương nhiên có thể trở thành lợi khí, nhưng phải biết cách lợi dụng, nếu sử dụng không tốt cũng có thể trở thành gánh nặng. Quân ta có hơn 20 hỏa pháo, 5.000 thần tiến thủ, nhưng đội quân công thành đầu tiên của người Hồ có đến hơn 6 vạn, người đột quyết hung hãn thì không cần ta miêu tả, huống hồ Ngũ Nguyên thành căn bản là vô hiểm khả thủ, người Hồ nhảy ngựa lên là đã có thể vào được. Một khi có một chỗ bị công phá, sẽ tạo thành hiệu ứng vỡ đê, khắp nơi sẽ bị tràn vào. Đến lúc đó, thần cơ doanh của chúng ta sẽ hoàn toàn mất đi hiệu dụng, thần tiễn thủ bại lộ dưới gót sắt của người Hồ. Còn hỏa pháo nặng nề tuy rất uy lực, bỏ đi thì đáng tiếc, muốn rút lui lại không lui được, trong nháy mắt lợi khí biến thành gánh nặng, vậy sẽ tạo thành một loại cảnh tượng như thế nào? Nghĩ tới đã cảm thấy đáng sợ, hắn hít một hơi, giống như tình cảnh thê thảm xuất hiện trước mắt. Vô Tông Tài nghe thế kinh ngạc lạnh mình, vội vội vàng vàng gạt mồ hôi hột, Tả Khâu cũng gật gù thầm tán thành. Từ tiểu thư liếc mắt nhìn hắn, khẽ nói có đạo lý, nhưng theo ngài thấy, chúng ta phải làm như thế nào? Chẳng lẽ lao ra Ngũ Nguyên Thành, quyết chiến với người Hồ trên đại mạc? Việc này chẳng phải đúng theo tâm nguyện của người Hồ sao? Quyết chiến thì nhất định phải làm, nhưng tuyệt không? gocchuyenaudio.com, phải làm theo tâm nguyện của người Hồ. Lâm Vãn Vinh nhìn thẳng vào gương mặt yêu kiều của Từ Chỉ Tình, thần bí cười. Từ tiểu thư xem ra không chịu được ánh mắt hắn, vội vội vàng vàng cúi đầu, sẵn giọng. Làm gì thế còn không mau nói ra, rốt cuộc làm sao quyết chiến được, Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc trong mắt lóe ra hào quang. Ra khỏi Ngũ Nguyên Thành thì nhất định rồi, nhưng tuyệt không phải về phía trước, mà hoàn toàn ngược lại, ta thấy chúng ta hẳn nên lui ra phía sau, đem Ngũ Nguyên này cho người đột quyết. Cách chương.